Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2148, số mệnh. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách lại xử lý một số công vụ. Đại chiến vừa mới kết thúc, Chu Hoạn có rất nhiều số liệu còn chờ thống kê. Cuối cùng báo cáo đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Tôn Sách đứng dậy, quyết định đi xem một chút Lưu Hòa. Trong tiểu viện rất an tĩnh, đang trực thị nữ đứng tại dưới hiên. Gặp Tôn Sách tiến đến, vừa mừng vừa sợ, quay người đi vào thông báo. Chờ một lúc, Tuân Úc trước ra đón, gấp đi mấy bước, đi vào trong đình, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ. Đại vương, Tôn Sách nhìn một chút trong phòng, Tuân Quân vất vả. Như thế nào? Hôm nay có thể từng dùng chút bữa sáng. Tuân Úc cười khổ một tiếng. Hơi dùng chút, bất quá còn chưa rửa mặt. Không dám tới gặp đại vương. Còn mời đại vương chờ một chút. Hắn đón đến, lại nói, trưởng công chúa cùng bệ hạ sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình không phải người khác có thể so sánh. Chợt nghe tin dữ, nhất thời thất thố, mong rằng đại vương biển văn kiện. Tôn Sách ngó ngó Tuân Úc, mỉm cười, ta không có vấn đề. Lúc trước hòa thân vốn không phải là ta ý, bây giờ giao chiến cũng không phải ta nguyện. Ngược lại là Tuân Quân phải sâu tự phản bớt. A Hòa có hôm nay, thế nhưng là đều là bái các ngươi ban tặng. Tuân Úc thần sắc quẫn bách, không phản bác được, chỉ có thể thở dài. Chờ một lúc, Lưu Hòa từ trong nhà đi tới. Không có trang điểm, cũng không có chải búi tóc, chỉ là đơn giản sửa sang một chút, dùng một cái tơ trắng mang kéo đã từng đen nhánh tóc xanh. Mấy ngày ấy không thấy, nàng tiều tụy rất nhiều, tóc đều mất đi lộng lẫy. Nàng đi vào Tôn Sách trước mặt, chậm rãi hạ bái. Tôn Sách duỗi tay vịn chặt, mặt đất lạnh, không muốn giữ lễ tiết. Lưu Hòa cúi đầu, nói giọng khàn khàn, thần thiếp thất thố, không biết đại vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mời đại vương thứ tội. Tôn Sách nhìn lấy Lưu Hòa trong đầu tóc xen lẫn mấy cái cọng, nhíu nhíu mày, người tỷ đệ tình thâm, quan tâm cũng là hợp tình lý sự tình, không nên tự trách. Đệ đệ ngươi tuy nhiên chiến bại, nhưng không mất anh dũng. Ngươi cần phải vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Hắn làm khác nên làm việc, ngươi cũng làm tốt ngươi nên làm việc. Chỉ là phải có điều tiết chế, không muốn tổn thương thân thể, lệnh hắn bất an. Ây, Lưu Hòa lại bái, lùi mấy bước, quay người trở về phòng bên trong đi. Tôn Sách lại cùng Tuân Úc nói vài lời, liền cũng quay người rời đi. Tuân Úc đưa tới cửa, nhìn lấy Tôn Sách đi nhanh rời đi, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tôn Sách bình tĩnh đến làm cho người có chút nhìn không thấu. Đại thắng về sau, hắn đúng là nhìn không ra một chút hưng phấn hoặc là vui sướng. Tuân Úc trở lại trên đường, có thị nữ dâng trà nóng lên, Tuân Úc nâng trong tay, vẫn trầm tư. Hắn cùng Tôn Sách gặp nhau cũng có mấy ngày, xâm nhập nói chuyện với nhau cũng có 2-3 lần, nhưng vẫn là nhìn không thấu Tôn Sách làm người. Riêng là Tôn Sách hôm nay biểu hiện bình tĩnh thong dong, nói cũng là việc thường ngày ngữ, lại tự có một phen chỗ thần kỳ, làm cho người khó dòm sâu cạn. Hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người? Các loại Quách gia đến, nhất định muốn thật tốt hỏi một chút. Lưu Hòa một lần nữa đi tới, mới vừa vào tòa, nước mắt lại dũng mãnh tiến ra, lệnh quân, nhưng có bệ hạ tin tức. Tuân Úc nhìn lấy Lưu Hòa, khẽ than thở một tiếng, ngươi còn có thể trông cậy vào tin tức gì? Lúc này thời điểm không có tin tức cũng là lớn nhất tin tức tốt. A Hòa, Ngô Vương nói đúng. Ngươi vì bệ hạ lo lắng tuy là hợp tình lý sự tình, lại phải có điều tiết chế, không muốn tổn thương thân thể. Lưu Hòa lau lau khóe mắt, lệnh quân dạy rất đúng. Ta chỉ là lo lắng, hai quân giao chiến, thụ thương không thể tránh được. Một đường hướng bắc, phải đi qua mấy đạo dòng sông. Không có thuyền, chỉ có thể lội nước mà đổ. Cái này trời đông giá rét, lại rơi tuyết lớn, ta lo lắng, nghĩ đến nguy hiểm chỗ. Lưu Hòa lại nhịn không được rơi lệ. Nàng năm đó vừa mới xuất giá, từng theo Tôn Sách dò xét U Châu, đối trong quân tình huống cũng không xa lạ gì. Hai quân giao chiến, chánh thức lâm trận chiến tử thực cũng không nhiều. Phần lớn người đều là thụ thương, bởi vì thương tổn tới chết ngược lại là thương vong nguyên nhân chủ yếu. Cho dù là cường tráng đến đâu người, một khi vết thương cảm nhiễm, có thể không có thể còn sống sót toàn xem vận khí. Cho dù là tốt nhất nam dương thuốc trị thương cũng không thể cam đoan vạn toàn. Thiên tử võ nghệ rất tốt, thân thể rất cường tráng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tử. Lâm trận thụ thương kinh lịch vô cùng ít ỏi. Hôm qua đại bại, suýt nữa bị vây ở trong trận không thoát thân được. Chắc hẳn thụ thương không thể tránh được. Nếu như lui lại quá trình bên trong vết thương dính nước, cảm nhiễm tỷ lệ phi thường cao, người lo lắng cũng vô dụng, phó thác cho trời đi. Tuần Úc thở dài nói, Lưu Hòa cũng biết không có biện pháp gì có thể nghĩ. Chỉ là rơi lệ, hai người tương đối im lặng. Lúc này, thị nữ Việt Vũ xông tới, dưới chân trượt đi, té nhào vào lối thoát. Cái trán tất cả đều là máu, lại cố nhịn đau, luôn miệng nói, trưởng công chúa, trưởng công chúa, có bệ hạ tin tức. Lưu Hòa sắc mặt đại biến, tin tức gì? Việt Vũ đứng lên, bưng bít lấy ngã đau đầu gối, thở hồng hộc nói ra, nô tỳ vừa mới nghe người ta nói, Nhữ Nam Mộc học đường tế tửu trương phấn bắt bệ hạ, được một đêm thuyền. Đưa đến Định Đào tới. Lưu Hòa, Tuần Úc trao đổi một ánh mắt, quá sợ hãi, thiên tử không chỉ có thụ thương, còn bị bắt được. Sau một lát, Lưu Hòa đứng dậy muốn đi, lại bị Tuần Úc hét lại. Tuần Úc đứng dậy, nghiêm túc nhìn lấy Lưu Hòa, người bộ dáng này, làm sao có thể đi? Bệ hạ lúc trước đưa người đến hòa thân, đã từng liên tục phân phó để ngươi an tâm sinh hoạt, không muốn hỏi đến hắn cùng Ngô Vương ở giữa sự tình. Bây giờ nhìn đến ngươi bộ dáng này, hắn làm sao có thể yên tâm? Thế nhưng là, ngươi lại đi trang điểm, ta đi xem một chút. Tuần Úc đón đến, lại nói, có lẽ, bệ hạ ở chỗ này ngược lại là an toàn nhất. Luận thiên hạ thầy thuốc cao minh, đơn thuốc chi tinh xảo, thiên hạ còn có nơi nào so nơi đây càng mạnh? Lưu Hòa liên tục gật đầu, hơi chút an tâm chút, vội vàng đi vào, để thị nữ vì nàng trang điểm. Tuần Úp tại đường bên trên qua lại chuyển hai vòng, ổn định tâm thần, lần nữa phân phó Lưu Hòa không nên khinh cử vọng động. Nhất định phải chờ hắn tin tức, cái này mới đứng dậy hạ giai, vội vàng đi ra ngoài, ra thiên viện. Đi vào chính viện, đã thấy chính viện đề phòng xâm nghiêm, đang trực hổ sĩ số lượng nhiều gấp đôi. Hứa Chử án lấy đao, tự mình làm giá trị. Gặp Tuân Úc tới, Hứa Chử bước nhanh chào đón, dẫn Tuân Úc đi vào. Tuân Úc trong lòng lo nghĩ, cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Theo Hứa Chử tiến viện, đi vào trong đình, chỉ thấy Tôn Sách ngồi tại trên đường. Trước mặt bày biện một bộ băng ca, trên táng cứu thương nằm thẳng một người, không nhúc nhích, đứng bên cạnh một người, bọc lấy một kiện áo khoác, chính là Lữ Tiểu Hoàn. Nhìn đến Tuân Úc, Lữ Tiểu Hoàn chào đón, còn chưa lên tiếng, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra. Lệnh quân, bệ hạ hắn, bệ hạ lật sao? Tuân Úc đẩy ra Lữ Tiểu Hoàn, đuổi tới băng ca trước. Gặp thiên tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Tuân Úc ánh mắt quét qua, mở ra quấn tại thiên tử trên thân áo khoác, nhìn đến thiên tử trên đùi thương tổn, vết thương băng bó cực kỳ dụng tâm, còn có thể nhìn đến chảy ra vết máu. lại không nhiều. Tuần Úc buông lỏng một hơi, nhìn xem đứng ở một bên Trương Phấn, hướng Trương Phấn khom người thi lễ. Trương Phấn có chút quẫn bách địa đáp lễ, lại bất an nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách khoát khoát tay, khiến người ta đưa đi Lưu Hòa trong sân. Từ Hứa Chử phụ trách toàn, bất kỳ người nào không lệnh không được ra vào. Tuần Úc vô cùng cảm kích, theo muốn đi, lại bị Tôn Sách gọi lại. Tôn Sách giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tuần Úc. Tuần quân, có thể hay không vì ta giải hoặc? Giải cái gì nghi ngờ? Hắn không phải là bị bắt được. Hắn rõ ràng có cơ hội đào thoát, nhưng lại nửa đường trở về. Người khác đều đi, chỉ có vị này Lữ quý nhân bồi tiếp hắn. Tôn Sách quét mắt một vòng ngây người tại nguyên chỗ Lữ Tiểu Hoàn, cười đến càng quỷ dị hơn. Ta thực sự không biết rõ hắn ý tứ. Tuân quân cùng hắn diệt sư diệt phụ, chắc hẳn giải khác ý nghĩ, có thể hay không vì ta giải hoặc? Tuân Úc cũng thật bất ngờ, quay người nhìn về phía Lữ Tiểu Hoàn, Lữ quý nhân. Làm thật như thế, Lữ Tiểu Hoàn gật gật đầu, cắn môi, muốn nói lại thôi, liên tục hướng Tuân Úc nháy mắt. Tuân Úc hiểu ý, hướng Tôn Sách thỉnh tội. Đem Lữ Tiểu Hoàn dẫn tới một bên, Lữ Tiểu Hoàn lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện. Nàng gặp phải Trương Phấn về sau, thế nhưng là một câu cũng không có sách, chỉ bất quá nàng nguyên bản khẩu tài thì không tốt lắm. Lúc đó vừa thương xót thương tổn tại phụ thân Lữ bố bỏ mình, mất hồn mất vía, đối thiên tử tại sao phải tới gặp Tôn Sách cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thiên tử hạ chiếu sách, mệnh Triệu Vân, Lưu Diệp đuổi tới đồng quan chờ lệnh, nếu như hắn không thể trở về đi, thì lấy Trần Vương Lưu Sủng, Thái úy sĩ Tôn Thụy, Sa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Kiên Thọ, bí thư lệnh Lưu Diệp bốn người vì phụ chính đại thần, phụ tá tá tử kế vị, đến mức bên trong nguyên do, nàng cũng nói không rõ ràng. Tuần Úc nghe xong, không hiểu ra sao, hắn chỉ nghe hiểu một việc, thiên tử là chủ động tới gặp Tôn Sách, mà lại là tại Lưu Diệp cực lực khuyên can tình huống dưới. Đây là vì cái gì? Đừng nói Tôn Sách không hiểu, hắn cũng không thể nào hiểu được. Tuần Úc suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra. Hắn đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, đại vương, tha thứ Úc ngu muội. Không ngày mai tâm, còn mời đại vương mời làm việc thầy thuốc, vì thiên tử liệu thương, như hắn có thể tỉnh lại, lại từ hắn chính miệng vì đại vương giải hoặc. Tôn Sách bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng Tuân Úc yêu cầu. Tuân Úc vội vàng hướng Lưu Hòa Thiên Viện tiến đến, Lữ Tiểu Hoàn đứng tại chỗ cũ, không nhúc nhích. Tôn Sách nhìn đến hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Ngươi chính là Lữ bố nữ nhi. Lữ Tiểu Hoàn chừng lấy Tôn Sách, giọng căm hận nói ra. Vâng, ta A Ông bị Tần Mục giết. Ta muốn giết Tần Mục, vì ta A Ông báo thù. Tôn Sách buồn cười, lắc đầu, cái này chỉ sợ không được. Vì cái gì không được? Người thân báo thù, xuân thu chỗ nghĩa. Ta A Ông bị Tần Mục giết, ta nhất định muốn giết hắn. Vì ta A Ông báo thù, ngươi bây giờ là một tù binh, sinh tử còn không thể tự chủ, còn nói gì báo thù? Tôn Sách cười ha ha, vạch vạch ngón tay, đem nàng giam lại. Đến thời điểm từ Tần Mục xử trí, Lữ bố không có não tử, sinh cái nữ nhi càng không não tử. Thật sự là buồn cười. Ngươi, Lữ Tiểu Hoàn giận dữ, thân thủ đi bên hông rút đao. Lại mò cái hư không? Nàng phía trên Trương Phấn thuyền lúc liền bị tước vũ khí. Hiện tại thân không tấc sát, nàng hướng bốn phía xem xét, thả người nhào về phía Trương Phấn, muốn đoạt Trương Phấn đao. Trương Phấn đã sớm chuẩn bị, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, tiếp lấy tay nàng, về sau kéo một cái, dưới chân mất tự do một cái, đem nàng té ngã trên đất. Đang chuẩn bị tiến lên chế trụ nàng, không ngại Lữ Tiểu Hoàn hai chân duỗi ra, kẹp lấy hắn chân, dùng lực xoắn một phát, Trương Phấn trở tay không kịp, té ngã trên đất, Lữ Tiểu Hoàn tiến lên đoạt đao, Trương Phấn khẩn trương, chết nắm chặt chuôi đao không buông, Lữ Tiểu Hoàn mạnh không đoạt được, lại gặp hai cái hổ sĩ đánh tới, vội vàng buông tay, lăn khỏi chỗ, lăn đến lối thoát, thả người vọt lên, hướng ra phía ngoài chạy đi. Tôn Sách thấy rõ ràng, lại không nóng nảy, Lữ Tiểu Hoàn tuy nhiên thân thủ không tệ, lại là nỏ mạnh hết đà, nàng trốn không thoát cái viện này. Hắn hiếu kỳ ngược lại là Lữ Tiểu Hoàn vừa mới đánh ngã Trương Phấn một chiêu kia tựa hồ là té ngã. Kỹ pháp, cũng là lần đầu tiên gặp. Đại vương, Viên Diệu bước nhanh đi tới, đối diện chính gặp được Lữ Tiểu Hoàn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Lữ Tiểu Hoàn đã nhào tới, một tay bóp chặt cổ hắn, một tay theo bên hông hắn quất ra sách đao, đến tại trên cổ hắn. Đừng tới đây, không phải vậy ta giết hắn. Lữ Tiểu Hoàn trợn tròn ánh mắt, nghiêm nghị quát, Tôn Sách thấy rõ ràng, không khỏi nháy mắt mấy cái, giờ khóc giờ cười, không phải oan gia không đối đầu. Viên Diệu làm sao tới, mà lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN